Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Đô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 5 của bộ truyện Một đêm quá chén của tác giả Trang Bubi. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh. Các bạn hãy đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Hệ. Ba từ tôi tin cô nghe tưởng chừng đơn giản, nhưng ngữ điệu Lâm nói rất chắc nịch. Hơn nữa lại là một lời khẳng định từ chính miệng anh nói ra, nên tôi mừng lắm. Vui quá tôi không kiềm chế được mà nở ra một nụ cười, hỏi lại anh: Anh tin tôi thật sao? Ừ. Nhưng chẳng phải hôm đó anh... Lời tôi chưa kịp nói hết thì Lâm đã chặn lại: Sao cô nói nhiều thế nhỉ? Cô tưởng tôi ngu dốt đến mức không biết cô thế nào và ông Hưng cái thế nào hả? Không phải, tôi không có ý đó. Không phải cái gì? Thôi ngủ đi. Tôi gật đầu, tự dưng cảm thấy lòng nhẹ bẫng như vừa chút được một gánh nặng lớn. Đi lấy chồng cũng chẳng gì bằng được chồng tin tưởng. Và lại tôi nghĩ người như Lâm thừa tỉnh táo để biết tính cách của một con người. Chúng tôi nằm bên nhau, ở giữa có một khoảng cách nhỏ nhưng cũng khá gần. Gần đến nỗi có thể nghe được tiếng hít thở và cảm nhận được độ ấm của nhau. Bình thường tôi đã khó ngủ rồi, hôm nay nằm cùng anh thế này lại càng cảm thấy khó ngủ hơn. Tôi nằm chằn chọc mãi, cuối cùng không tự chủ được, lại quay sang nhìn Lâm. Đúng lúc đó anh cũng quay sang nhìn tôi. Hai người chúng tôi bốn mắt nhìn nhau ngượng ngùng. Lâm ho nhẹ vài tiếng rồi nhíu mày nói: Nhìn cái gì, ngủ đi. Anh không nhìn tôi thì biết tôi nhìn anh ấy. Cô đúng là chẳng được cái nước gì ngoài hay cãi. Anh quên tôi là luật sư sao? Ờ, tôi quên. Lúc ấy tự nhiên tôi thấy trán anh lấm tấm mồ hôi. Tôi ngước mắt nhìn nhiệt độ trong phòng cũng đâu có cao lắm đâu. Ngoài trời đang mưa lạnh. Tôi lo sợ anh sốt hay làm sao nên liền đặt tay lên trán của anh, khiến anh giật mình, tròn xoe mắt hỏi tôi: Cô làm gì đấy? Anh ốm à? Hay là không khỏe chỗ nào? Dở à? Tôi có làm sao đâu. Không sao, mà chán của anh mồ hôi túa ra thế kia. Anh không khỏe chỗ nào cứ nói đi cho tôi biết. Dù sao bây giờ tôi cũng là vợ của anh rồi mà. Tôi đã bảo là không sao rồi, vẫn khỏe lắm. Trời lạnh thế này mà túa mồ hôi ra thì chỉ có sốt thôi. Dở à? Tôi không sao. Cô thì ngủ đi, lo cho tôi làm gì. Tôi hỏi thêm mấy câu nữa, dưới sự tra hỏi ấy cuối cùng Lâm không chịu được mà ngồi bật dậy, mặt đỏ bừng bừng gắt lên: Đã bảo là tôi không sao rồi mà, cô mà cứ chạm vào người tôi nữa mới sao đấy. Cô biết tôi sinh lý cũng thuộc dạng khỏe không hả? Tôi nghe xong mới ngớ người ra một lúc rồi mới hiểu ra. Bỗng dưng hai má của tôi nóng bừng bừng. Đúng là từ lúc kết hôn đến giờ, vì tôi đang mang bầu nên Lâm rất giữ gìn cho tôi. Hôm nay nằm cùng nhau thế này, sinh lý dâng trào cũng là điều dễ hiểu thôi. Tôi ngại ngùng nói: Ờ, tôi ngủ đây, chúc anh ngủ ngon. Nói xong tôi quay mặt vào góc tường, nằm xa anh một chút cho anh đỡ khó chịu. Sau đó tôi cũng không biết mình thiếp đi ngủ lúc nào. Chỉ là đến sáng khi tôi tỉnh dậy, thấy mình đang ôm quắp lấy chồng. Cổ chân tôi đặt ngay chỗ hiểm của anh, thậm chí tôi còn cảm giác rõ độ cứng của nó. Tôi từng nghe nói đàn ông hay chào cờ buổi sáng. Nghĩ tới đó mặt tôi đỏ như quả gấc. Tôi còn chưa kịp nhấc chân mình ra khỏi người của anh đã lên tiếng: Bỏ cái chân xuống được chưa? Tôi tròn xoe mắt nhìn Lâm, giận mình bỏ chân mình ra khỏi người anh, rồi cố gắng thản nhiên nhất có thể: Ơ, anh dậy rồi đấy à? Ừ. Nói xong Lâm bước chân xuống giường trước tôi. 7:30 công ty bắt đầu làm việc. Tôi ngước mắt nhìn đồng hồ, lúc này mới có 6:00 nên thở phào nhẹ nhõm một tiếng. Lâm đánh răng rửa mặt xong thì dặn tôi: Không cần dậy luôn đâu. Thôi tôi dậy nay còn đi làm chứ. Ai cho đi mà đi. Kệ, anh bắt tôi ở nhà có ngày tôi chết vì tự kỷ đấy. Nói linh ta linh tinh. Nói rồi Lâm bước xuống nhà trước. Tôi cũng dậy đánh răng rửa mặt thay đồ xong thì mới xuống. Khi tôi vừa bước chân xuống tới bậc cầu thang thứ 3 thì tiếng Lâm đã vọng ra: Cô rót sẵn sữa ra cốc đi, để trên bàn ăn giúp cháu nhé. Dạ vâng. Nghe Lâm nói thế, vô thức khóe môi của tôi nở ra một nụ cười nhẹ. Hóa ra cái cảm giác được chồng quan tâm, được chồng chiều chuộng đặc biệt đến như thế. Ăn cơm xong, tôi uống một ngụm sữa nhỏ, nhưng vừa nhấp môi một ngụm đầu tiên, tôi phải chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Nôn xong, tôi còn đứng trong đó mãi mới hoàn hồn. Bình thường tôi là đứa vốn khá kén sữa, nay uống sữa bầu lại cảm thấy khó uống hơn thường ngày. Lúc sau, tôi mở cửa bước ra ngoài, đã thấy Lâm đứng trước mặt. Lâm vừa thấy tôi, anh liền hỏi: "Sao lại nôn thế? Hay là cô không khỏe chỗ nào, cô cần đi bác sĩ không?" Tôi vừa lắc đầu vừa xua tay đáp: "Không sao, nhưng mà sữa anh mua khó uống thế. Tôi thấy cái cô nhân viên bảo là sữa này sẽ uống với tốt lắm mà. Nhưng mà tôi không uống được vị này, sợ quá." Lâm tẩn ngẩn người ra suy nghĩ một lát. Bình thường nhìn dáng vẻ cao cao tại thượng của anh quen rồi, hôm nay nhìn anh có chút ngây ngốc thế này khiến tôi buồn cười trong lòng. Sau đó Lâm bảo: "Thế để tôi mua loại khác, xem cô uống có hợp không nhé." "Cảm ơn anh, nhưng mà thôi tôi tự mua cũng được mà." Nói rồi tôi lên phòng thay bộ đồ khác đi làm. Tôi tuy bầu cũng đã hơn 3 tháng nhưng mà cũng không thấy bụng lắm. Lâm thấy tôi vẫn mặc váy body thì liền bảo: "Mai mua mấy cái váy bầu rộng rộng mà mặc vào, cô mặc thế khó chịu con tôi đấy." Nói xong, chưa kịp để tôi trả lời, anh đã nói tiếp: "Lên xe đi, tôi đưa đi làm luôn." Ban đầu tôi định bắt taxi đi, nhưng mà giờ ngẫm nghĩ, có chồng làm cùng công ty thì tội gì đi taxi cho tốn kém chứ. Hơn nữa xe của Lâm xịn, ngồi lên cũng êm ái hơn rất nhiều. Trên đường đi, hai chúng tôi không nói chuyện gì cả. Lúc gần xuống đến công ty, anh bất ngờ hỏi tôi: "Ở đây có tiệm bánh mì kẹp thịt ngon lắm, ăn không tôi mua?" "Thôi, sắp muộn giờ làm rồi." "Tổng giám đốc ở đây, cô còn lo cái gì?" Nói xong anh dừng xe lại, mở cửa xe bước xuống, mua hai cái bánh mì kẹp thịt đưa cho tôi. "Này, sao ít tương ớt thế?" "Bầu bí ăn cay làm gì?" "Ăn thế này hơi khó ăn." "Lắm chuyện, ăn thử đi xem ngon không." "Anh có ăn không?" "Không." "Thế mua làm gì mà tận hai chiếc, ăn một chiếc là no rồi." "Cứ mang đến công ty đi, khi nào đói thì ăn." Tôi ăn hết một cái bánh mì rồi mới bước lên phòng làm việc, còn một chiếc thì tôi xách theo. Lúc tôi đến nơi, Linh đang lau dọn bàn làm việc cho chồng tôi. Thấy tôi và Lâm cùng xuất hiện, mới đầu ánh mắt cô ấy thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền cười tươi: "Sếp ạ, mà nay chị Duyên cũng đi làm ạ?" "Ừ em. Em lau dọn bàn làm việc đấy à?" "Dạ vâng, kể cả phòng của chị, ngày nào cũng lau dọn luôn." "Cảm ơn em." Sau đó tôi quay trở về phòng làm việc của mình. Bây giờ thân phận của tôi đã khác trước, nên khi Linh đối diện với tôi, tuy không bằng lòng nhưng vẫn phải tỏ ra lễ phép. Gần trưa tôi đang làm việc thì bất ngờ có tiếng gõ cửa phòng vang lên. Sau đó Linh từ ngoài cửa bước vào, trên tay cô ấy còn cầm theo một cốc trà đào, đặt nhẹ xuống trước mặt của tôi. "Chị ơi, em vừa mới ra ngoài cùng với sếp về. Em uống trà đào thấy quán này ngon quá nên mua cho chị một cốc đấy. Em thấy sếp bảo đến bây giờ chị vẫn còn nôn hả chị?" Thoạt đầu nghe Linh nói có vẻ như cô ấy đang quan tâm đến tôi, nhưng mà ngẫm nghĩ mới biết cô ấy đang cố tình nói cho tôi biết cô ấy và chồng tôi phải thân thiết thế nào thì Lâm mới kể chuyện. Tôi bình tĩnh đáp: "Ừ, chị cảm ơn nhé." "Dạ không có gì đâu chị. Giờ chị là vợ của sếp rồi, em quan tâm chị cũng là điều đương nhiên." "Thôi, em cứ đối xử với chị như bình thường là được, không cần phải ưu ái quá đâu. Với lại từ giờ ra ngoài về không cần mua gì cho chị đâu. Chị bầu bí cũng kém ăn lắm em ạ." "Vâng, nhưng mà chị cứ uống thử xem có ngon không nhé." "Ừ, chị biết rồi." Từ khi tôi đi làm trở lại, mặc dù công ty rất nhiều hợp đồng cần soạn, nhưng Lâm chỉ giao cho tôi một số ít hợp đồng, vì sợ tôi làm việc quá sức. Công việc nhẹ nhàng, ăn uống điều độ, lại còn toàn ăn những món đắt tiền, nên thành ra sau khi cưới được một tháng tôi béo lên trông thấy. Em bé của tôi bây giờ đã được 4 tháng, trộm vía thỉnh thoảng tôi còn cảm nhận được sự cử động của con ở trong bụng mình. Cảm giác khi đó kỳ diệu đến nỗi không thể diễn tả thành lời. Hôm sau là ngày chủ nhật, công ty được nghỉ làm nên tôi có hẹn đi ăn sáng với cây Trang. Vừa mở mắt ra đã thấy đồng hồ điểm gần 7 giờ. Tôi vội vàng đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà. Vừa đến cầu thang thấy mẹ chồng của tôi và chị Phương ngồi sẵn ở phòng khách. Nhìn vẻ mặt của bà cộng với sự có mặt của chị Phương, tôi đoán kiểu gì cũng có biến xảy ra. Tôi hít một hơi sâu rồi chậm chạp đi lại chào. "Mẹ với chị Phương đến chơi ạ." Chị Phương nhìn tôi khẽ cười mời mỉa mai một cái rồi hỏi: "Ơ Duyên, bây giờ mới dậy hả em?" "Dạ vâng ạ." "Ở riêng sớm quá ha. Chẳng bù cho chị, sáng phải dậy sớm chuẩn bị cơm nước cho chồng con." Tôi biết thừa chị Phương đang cố tình nói thế để kích thích sự tức giận trong lòng của mẹ chồng tôi. Chứ người như chị Phương, chị muốn làm gì thì làm, thích chơi gì thì chơi, chứ ai quản được chị ấy đâu. Mẹ chồng tôi nghe chị Phương nói thế thì mặt lại càng sầm xì vào. Chị nhìn xem, mặt trời đến tới đỉnh đầu rồi mà bây giờ mới dậy. Làm dâu cái nhà này đúng là sướng thật đấy. Thích làm cái gì thì làm, thích ngủ đến mấy giờ thì ngủ, lại còn không phải nấu nướng gì cả. Dạ vâng, con xin lỗi mẹ, con sẽ rút kinh nghiệm ạ. Tôi chẳng biết trước đây chị ra sao, bố mẹ dạy chị thế nào, nhưng bây giờ chị lừa được thằng Lâm về làm dâu cái nhà này thì chị cũng phải theo phép của cái nhà này. Không có cái chuyện chồng vất vả dậy sớm kiếm tiền, còn vợ sáng ngủ bảnh cái mắt ra chưa dậy đâu. Tôi biết bà khét sẵn mình nên bà nói gì cũng vâng dạ cho qua chuyện, để bà không có cớ bắt bẻ mình thêm nữa. Tôi gật đầu đáp lại. Dạ vâng ạ. Chị Phương nhìn tôi cười đầy đắc ý, rồi chị ta còn quay sang bảo mẹ chồng của tôi thêm một câu. Mà kể ra chắc là số em duyên xứng sẵn rồi thím ạ. Con nhà nông mà cứ làm như là mình là con nhà giàu ấy. Lúc đấy tôi điên lên. Bộ chị ta không nói là sợ mồm mọc da non hay sao? Mà cái tính tôi trước giờ cũng thuộc dạng nóng tính. Nhưng nghĩ lại lời mẹ dặn hôm cưới nên thôi đành cố nhịn lại đáp một câu. Dạ em không nhận là mình sướng, nhưng mà em cảm thấy mình may mắn vì được làm con dâu của bố mẹ em. Chị ta nghe tôi nói vậy thì liền bĩu môi nói nhỏ một câu, nhưng mà cũng đủ để tôi nghe thấy. Trời, vô phúc mới đầu thai làm con nhà nghèo, may mắn cái quái gì. Tôi vừa định lên tiếng nói thì Lâm từ ngoài cửa bước vào, trên tay anh còn xách theo mấy túi đồ và bịch trái cây tươi. Thấy mẹ và bà Phương khiến anh cũng rất ngạc nhiên. Ủa, mẹ với chị Phương sau này tự nhiên có mặt ở nhà con làm gì thế? Bà liếc mắt nhìn những món đồ trên tay của anh, nhíu mày hỏi. Con đi chợ đấy à? À, con đi công việc ấy mà, tiện đường mua ít đồ cho Duyên. Nó không có tay có chân tự đi mua sao? Mẹ! Bà thở dài không nói nữa. Chị Phương thấy thế liền cười tươi bào chữa không khí. À, chị dẫn thím Ngân đi shopping, tiện đường đi qua ghé vào chơi với em Duyên một chút. Ai ngờ đợi em ấy ngủ dậy cũng phải mất một lúc lâu. Dạ vâng, vợ em đang bầu bí mà, ngủ được là em mừng chị ạ. Lâm nói thế nên chị ta cứng họng, không nói thêm được gì nữa, chỉ biết gượng gạo gật đầu. À đúng rồi, bầu bí ngủ được là tốt lắm đấy. Ngày xưa chị bầu bé Bông, đêm toàn bị mất ngủ thôi. Vâng. À chú Lâm, cái việc mà chị nói với chú hôm trước đấy, chú xem xét giúp chị chưa? Chồng chị đã ngu rồi lại còn lười tìm hiểu, bị người ta lừa đầu tư vào khu đất không có giá trị, vấn đề này em chịu thôi. Nghe Lâm nói thẳng mặt mà tôi buồn cười đến nỗi muốn cười thành tiếng, nhưng không dám cười, đành nhín nhịn nuốt nụ cười vào trong. Chị ta nghe xong thì mặt ngẩn tỏ te đáp. Chú không gắng giúp chị được sao? Không thì vụ này phải vất vài chục tỷ đấy. Không phải là em không muốn giúp, mà là em không thể giúp. Thôi thì lần sau cho chồng chị mở mang đầu óc hơn. Mà chị cũng bỏ cái thói đi tìm cách sửa chữa lỗi lầm cho chồng mình đi. Ừ, chị biết rồi. Nói thêm vài câu nữa thì mẹ chồng tôi cùng với chị ta đi về. Mãi sau này tôi mới biết, thực ra không phải là Lâm không có cách giúp, chỉ là anh tức vợ chồng chị ta đặt điều cho tôi nên không thèm giúp. Biết được chuyện ấy, tôi lại càng cảm thấy mình may mắn khi được làm vợ của anh. Có anh bên cạnh như là có cả thế giới trong tầm tay vậy. Buổi chiều, Lâm đi ký hợp đồng với đối tác. Không có việc gì làm nên tôi bắt xe đến siêu thị mua ít đồ. Bước chân ra khỏi siêu thị, bất ngờ tôi gặp Việt. Vừa thấy tôi, anh ta chặn lại ngay trước mặt. Duyên, anh nhắn tin cho em xem không trả lời. Tôi nhìn Việt, đúng là mấy hôm trước anh ta có nhắn tin xin lỗi tôi, nhưng mà tôi đọc xong thì vội vàng chặn nick Facebook của anh ta lại. Bây giờ nhắc đến cái tên của anh ta tôi chán ghét lắm rồi, chứ đừng nói đến là nói chuyện với nhau. Tôi thẳng thắn đáp. Anh chửi tôi, sỉ nhục tôi chán rồi nhắn tin xin lỗi là coi như xong mọi chuyện sao? Anh mơ giữa ban ngày đấy à? Duyên, anh xin lỗi em. Nể tình cũ, em tha thứ cho anh được không? Tránh ra đi. Tôi bước được một bước, Việt lại chặn một bước. Cuối cùng điên quá tôi quát lên. Anh bị thần kinh à? Cút đi. Tôi cứ tưởng là bị chửi như thế Việt sẽ vì sĩ diện đàn ông mà nói tôi vài câu rồi bước đi. Thế nhưng lần này anh ta còn mặt dày hơn tôi tưởng. Anh ta nắm cổ tay tôi lại, giọng nói vẫn rất dịu dàng, trước sau như một. Thôi, anh xin lỗi. Anh biết là anh sai rồi. Em cũng cho anh gửi lời xin lỗi tới chồng của em có được không? Nhùng nhằng với Việt một hồi, tôi mới biết hóa ra Việt đang cứ rất cần ký hợp đồng với công ty của tôi. Nếu mà thành công trong hợp đồng này, anh ta có thể từ chức trưởng phòng lên chức phó giám đốc chi nhánh Hà Nội. Bảo sao hôm nay anh ta lại tử tế như vậy chứ? Tôi sẵn sàng đáp, tôi chẳng có gì giúp được cho anh đâu. Chồng tôi, anh rất công tâm. Nếu như dự án bên anh có tiềm năng, chắc chắn anh ấy sẽ ký. Còn anh ấy không ký thì là do năng lực của anh có hạn. Không, dự án của bên anh rất ok. Chỉ là do chồng em có khúc mắc với anh nên mới từ chối thôi. Vậy thì tôi tôn trọng quyết định của chồng mình. Tôi tin tưởng sự lựa chọn của anh ấy. Còn bây giờ, phiền anh buông tay tôi ra. Nếu như mà anh cứ cố chấp, tôi hét lớn lên đấy. Việt nghe vậy, sắc mặt có chút không vui, rồi liếc mắt nhìn mọi người xung quanh. Cuối cùng, anh ta cũng chịu buông tay tôi ra khỏi. Tôi bắt xe về nhà. Hôm nay tôi muốn tự tay mình vào bếp nấu cho anh vài món. Tôi có hỏi cô giúp việc. Cô ơi, bình thường anh Lâm muốn ăn những món gì hả cô? Cô giúp việc dừng lại suy nghĩ vài giây rồi đáp. Dạ, cậu Lâm ấy hả? Tôi cũng không rõ là cậu thích ăn cái gì, bởi vì bình thường cậu ít khi về ăn cơm ở nhà lắm. Hơn nữa tôi nấu món nào thấy cậu ấy cũng ăn được. Tôi gật đầu nhìn cô giúp việc rồi bảo cô về sớm. Cơm tối nay để tôi nấu cho. Cô giúp việc ngần ngừ mãi không dám về. Tôi phải nói khéo mãi cô mới cười tươi nói. Dạ, vậy tôi cảm ơn cô nhé. Vâng ạ, không có gì cô ạ. Tôi nấu cơm gần xong thì Lâm về. Anh thấy tôi đứng xảo nấu thì liền cau mày nói. Cô Hoa đâu mà để cô vào bếp thế này? À, tôi bảo cô ấy về rồi. Tối nay tôi nấu cơm đấy. Cô biết nấu cơm sao? Thì biết nấu mấy món vớ vẩn thôi. Ăn có như cám lợn không đấy? Tôi quay qua lườm Lâm một cái. Anh khẽ cười. Sau đó tôi giục anh đi tắm, còn xuống ăn cơm. Lúc sau Lâm xuống, tôi đã dọn cơm xong xuôi. Không biết là Lâm thích ăn món gì nên hôm nay toàn nấu món tủ của mình. Anh nhìn mâm cơm gọn gàng, trang trí cũng đẹp mắt nên bảo, cô tự nấu thật đấy à? Đúng rồi, anh ăn thử xem đi có ngon không. Anh gật đầu, cầm đũa lên gắp một miếng cá chua ngọt. Tôi thì chăm chú nhìn biểu hiện của anh, nhưng quái lạ, anh chẳng có biểu hiện gì trên mặt cả. Lát sau anh mới nói, cũng được đấy. Được thì anh phải ăn nhiều vào. Tôi thấy anh dạo này làm việc hơi nhiều đấy. Cô cũng ăn nhiều vào nhá, ăn cả phần con nữa. Tôi khẽ mỉm cười gật đầu. Ăn xong cơm, chúng tôi chia nhau ra mỗi người một việc. Anh cho bát vào máy rửa, tôi lau dọn bàn. Đây là lần thứ hai cùng nhau làm việc này, nhưng vẫn còn rất ngượng. Sau khi dọn xong, Lâm định lên phòng làm việc thì bất ngờ nhận được điện thoại của mẹ anh gọi đến. Tôi không biết bà đã nói gì với chồng của tôi, nhưng mà anh yêu cầu chúng tôi đến ngay bởi vì có việc quan trọng. Lúc chúng tôi bước đến cửa nhà, ông bà đã ngồi sẵn ở ghế sofa. Bà vừa nhìn thấy chúng tôi đã nói lớn, vào nhanh lên. Lâm nhíu mày hỏi bà, mẹ làm cái gì mà bắt chúng con tới gấp thế? Anh chị cứ ngồi xuống đi, rồi tôi nói. Tôi và Lâm ngồi đối diện với ông bà. Thế rồi bất ngờ, bà lôi chiếc điện thoại có hình ảnh của Việt nắm tay tôi lúc chiều ở trước siêu thị ra, đặt xuống bàn. Đấy, bố con ông xem đi. Tôi bảo rồi mà, nhìn cái tướng con này nó chẳng ra cái gì đâu, thuộc cái loại gái lẳng lơ. Bố con ông cứ bênh nó cho cố vào rồi sáng cái mắt ra chưa. Cái ngữ đàn bà có chồng có con rồi, thế mà còn ngang nhiên nắm tay trai giữa đường nơi đông người thế này. Nếu mà chẳng may để phóng viên phát hiện ra, nó chụp được thì bêu xấu cả cái gia đình này, đẹp mặt lắm đấy nhỉ. Nghe mẹ chồng nói thế, tự nhiên tôi cảm thấy sống lưng mình trở nên lạnh buốt. Tôi vội vàng lên tiếng giải thích. Không phải đâu mẹ, không như những gì mẹ thấy đâu ạ. Bằng chứng rành rành ở trước mắt rồi mà còn cố cãi sao? Chị tưởng tôi, chồng tôi, con tôi mù đấy à? Mẹ chồng tôi vừa dứt lời thì Lâm lên tiếng. Mẹ, có gì bình tĩnh nói. Phải đấy, bà cứ sồn sồn lên là thế nào? Có gì để con nó nói đã xem nào, biết đâu chỉ là hiểu lầm thôi. Viết lại trong ảnh, thằng kia đang nắm cổ tay cái Duyên, chứ cái Duyên có nắm tay nó đâu. Mẹ chồng tôi liếc mắt nhìn Lâm và bố anh, thì hai người lên tiếng nói đỡ tôi, thì hình như bà lại càng tức hơn. Giọng bà rít lên. Hai người tới bây giờ rồi, vẫn còn cố bênh nó hay sao? Rồi có ngày đi nuôi con nuôi cháu người khác đấy. Bố con ông có biết người trong ảnh là ai không? Là người yêu cũ của con Duyên đấy. Hai đứa yêu nhau hơn 7 năm rồi. Tôi không biết vì sao bà lại biết chuyện tôi và Việt đã từng yêu nhau. Tôi cũng không biết ai gửi cho bà những tấm hình này. Nhưng dù là ai đi nữa thì cũng chẳng có mục đích tốt đẹp gì cả. Và chắc chắn tôi đang bị theo dõi. Tôi nhìn bà, bình tĩnh lên tiếng. Thưa mẹ, đúng là người trong ảnh là người yêu cũ của con, nhưng con và anh ta kết thúc tất cả rồi ạ. Tuyệt đối sẽ không có chuyện như mẹ nói. Hôm nay con gặp anh ta cũng chỉ là tình cờ. Chị câm cái mồm lại, chị tưởng nói suông là được sao? Ai làm chứng cho chị? Con làm chứng cho vợ con. Lâm bỗng dưng lên tiếng. Anh nhìn thẳng vào mắt của bà với ánh mắt rất là kiên định. Rồi anh dõng dạc nói: nếu như hôm nay mẹ gọi vợ chồng con đến đây chỉ vì một việc vớ vẩn này, thì con nghĩ mọi chuyện kết thúc ở đây được rồi đấy. Con xin phép bố mẹ, con đưa vợ con về nghỉ ngơi. Lâm nói tới đây và dường như tức quá không chịu nổi nữa. Mẹ anh đứng phắt dậy nói: Lâm, mẹ bảo vệ anh đấy, thế mà anh nỡ lòng nào đạp đổ cái tấm lòng của mẹ như vậy chứ. Hôm nay nếu mà không nói rõ chuyện này thì không được đi đâu hết. Mẹ, vợ con giải thích rõ ràng với mẹ như thế rồi, mẹ không tin thì chịu thôi. Với lại mẹ đừng nghe người ta nói linh tinh vớ vẩn nữa. Duyên không phải là người như thế đâu. Không phải là người như thế, thế mà nó lừa mày lên giường chở ảnh ra đó. Không ai lừa con cả, chúng con đến với nhau là tự nguyện. Sao anh cứ khăng khăng bênh nó thế? Nó yêu thằng kia tới 7 năm, chia tay chưa được bao lâu thì quen anh. Cái loại phụ nữ như vậy thì hỏi xem có đáng tin cậy không. Vậy tại sao mẹ cứ nhất quyết không tin cô ấy? Mẹ ở cùng cô ấy hay sao mà mẹ biết rõ thế? Mẹ chồng tôi lộ rõ sự kinh ngạc. Tôi cũng kinh ngạc không kém. Tôi không nghĩ anh lại vì tôi mà nhất quyết cãi lại bà như thế. Bà tức giận ôm ngực kêu lớn: ôi trời ơi, tôi nuôi nó bao nhiêu năm, dành mọi điều tốt đẹp nhất cho nó, thế mà giờ đây nó vì một người ngoài mà xem tôi chẳng ra cái gì cả. Mẹ, Duyên không phải là người ngoài. Cô ấy là vợ con, là con dâu của mẹ, là người trong gia đình của mình. Tôi nghe xong liền liếc mắt quay sang nhìn anh. Khi nghe từng lời bà nói, tôi cảm thấy đau ngực kinh khủng, giống như là có một tảng đá to đè nặng lên ngực của tôi. Nhưng mà khi nghe những lời anh nói thì tảng đá đó cũng vô thức biến mất. Trong tim tôi cơ hồ có một dòng nước ấm áp chảy qua. Lúc này bố chồng tôi cũng lên tiếng: thôi, Lâm đưa Duyên về nghỉ ngơi đi con. Dạ vâng. Nói xong, anh kéo tay tôi đứng dậy. Tôi cúi đầu chào ông bà rồi bước đi cùng với anh. Trên đường về tôi cứ tưởng ít nhất anh cũng sẽ hỏi chuyện tôi gặp Việt là thế nào, nhưng không ngờ anh lại chỉ an ủi tôi: đừng quan tâm quá nhiều những lời mẹ nói. Tính mẹ là vậy, khi nóng thì nóng thật đấy, nhưng mà sẽ sớm nguội thôi. Với lại mẹ cũng không để bụng chuyện gì quá lâu đâu. Mẹ cũng chỉ vì lo cho tôi nên mới nói những lời khó nghe như vậy. Tôi biết mà, mẹ ngay từ đầu đã có ấn tượng không tốt về tôi rồi. Bây giờ xem được những bức ảnh như thế, mẹ bực là chuyện đương nhiên. Chỉ là tôi thắc mắc, không biết ai gửi ảnh cho mẹ thôi. Cô nghĩ còn ai vào đây nữa? Ý anh là sao? Lâm khẽ cười rồi bảo: tôi không hiểu sao cô làm luật sư được nhỉ? Ngày xưa thi cử có gian lận gì không đấy? Này nhá, tôi thắng kiện hơi bị nhiều rồi đấy. Thế mà cái chuyện của mình thì giải quyết cũng không xong. Cô nghĩ bây giờ ai đang ghét cô nhất? Tôi dừng lại suy nghĩ vài giây rồi trả lời: nếu mà trong dòng họ, tôi nghĩ là chỉ có chị Phương thôi. Tôi nói xong thì Lâm không nói gì nữa. Lúc gần về đến nhà anh mới hỏi: muốn ăn gì không? Thôi tôi không muốn ăn đâu. Đêm đó tôi nằm trằn trọc suy nghĩ mãi. Nói đúng hơn là lòng cứ cảm thấy bất an. Mặc dù Lâm luôn bảo vệ tôi, nhưng mà mối quan hệ của tôi và mẹ chồng càng ngày càng xấu, nên tôi không thể không suy nghĩ. Trong lúc tôi đang nằm suy nghĩ thì bất ngờ Lâm lên tiếng hỏi: ngủ chưa? Tôi buột miệng đáp: rồi. Ngủ rồi mà cái miệng nói như vẹt thế kia. Tôi quay sang nhìn anh, tự nhiên cảm xúc dâng trào khiến sống mũi tôi bắt đầu cay xè. Lâm nói tiếp: ngủ đi, nằm gần vào đây tôi ôm cho mà ngủ. Ngày hôm sau tôi dậy sớm đi làm như thường lệ. Từ lúc Lâm ôm tôi ngủ, tôi cảm thấy ngủ ngon hơn hẳn. Đó cũng là đêm đầu tiên anh chủ động ôm tôi. Càng ngày tôi càng cảm thấy anh quan tâm tôi nhiều hơn. Tôi không biết anh quan tâm mình thật hay là chỉ vì đứa bé trong bụng của tôi, nhưng mà tôi cảm nhận rõ khoảng cách giữa chúng tôi càng lúc càng ngắn lại. Bụng tôi bây giờ cũng to hơn một chút. Ngày trước tôi có thể ngồi suốt một buổi sáng không rời bàn làm việc cũng được, nhưng bây giờ ngồi được một lúc thôi lại phải đứng dậy đi lại cho đỡ mỏi lưng. Khi tôi vừa bước về phía cuối hành lang, tôi thấy Linh đang đứng nghe điện thoại. Ban đầu tôi cũng không để ý lắm, nhưng mà khi vừa xoay người quay lại, tôi nghe thấy Linh nói lớn: dạ vâng, bác cứ yên tâm đi, cháu sẽ để ý chị Duyên thật kỹ, có tin tức gì cháu sẽ báo cho bác ngay. Tôi giật mình sững sờ dừng chân lại. Tôi quay đầu thấy vẻ mặt của Linh đang rất vui vẻ khi nói chuyện với ai đó. Tôi không nghe rõ giọng nói kia, nhưng mà trong đầu mường tượng đó chính là mẹ chồng của mình. Thậm chí Linh còn nói rõ cả tên của tôi vậy cơ mà. Làm tự nhiên tôi lại nghĩ về bức ảnh kia. Một linh cảm trỗi dậy mách bảo rằng Linh chính là người gửi bức ảnh đó cho mẹ chồng tôi. Thế nhưng tôi chưa thể dám chắc, biết đâu cũng có thể đó chỉ là cảm nhận của riêng tôi mà thôi. Linh kết thúc cuộc điện thoại, vừa xoay người bước đi đã gặp tôi trước mặt, làm nụ cười trên khóe môi của cô ta lập tức vụt tắt. Cô ta ngập ngừng hỏi: "Ơ, chị Duyên, chị đi đâu ra đây thế ạ?" "Chị ra cuối hành lang hóng gió tí thôi." "Dạ, thế chị đến lâu chưa chị?" "Chị vừa mới đến mà em." Linh nghe tôi nói như vậy thì liền nở ra một nụ cười, có chút thở phào nhẹ nhõm. "Dạ vâng, vậy chị hóng gió đi ạ, em vào làm việc tiếp đây. Bầu trời hôm nay đẹp quá chị nhỉ?" "Ừ em." Chiều đó Lâm đi ăn với đối tác nên tôi đi ăn cùng với Kỳ Trang. Trong lòng có khúc mắc nên tôi ăn gì cũng cảm thấy không ngon miệng. Cuối cùng không chịu nổi, tôi tâm sự chuyện hôm nọ cho nó nghe. Sau khi nó nghe xong thì lập tức trở nên bực bội, nó còn đập bàn nói: "Nghe những gì mày nói thì tao dám chắc là con mụ Linh mặt trơ chán bóng kia rồi. Mày cũng biết trước khi sếp lấy mày, nó thích sếp bỏ mẹ ra rồi còn gì nữa." "Tao cũng đoán vậy, nhưng mà chưa có bằng chứng nên chưa dám chắc chắn đâu." "Tao khẳng định luôn đấy. Má nó chứ, nó làm thư ký thì lo làm việc của mình thôi, liên quan đích gì mà đòi theo dõi vợ sếp rồi mách lẻo với mẹ của sếp. Nghĩ mà muốn chửi chết bà nó luôn đấy chứ." "Thôi, nó là thư ký của ông Lâm mà. Mình lại chưa có bằng chứng nên chưa thể làm gì được nó. Bây giờ nói ra ai tin mình chứ, còn làm xấu mặt mình đấy. Cứ để từ từ tao theo dõi thêm nó xem sao." "Mày cũng phải cứng lên đấy. Bây giờ làm vợ sếp rồi, sợ đích gì nữa bố con thằng nào. Cứ hiền với nó, rồi có ngày nó ngồi lên đầu của mày đấy." "Ừ, tao biết rồi mà. Thôi ăn cơm đi rồi còn vào đi làm." "Ừ, ăn nhiều vào nhá." Ăn cơm chưa xong, tôi quay trở về phòng làm việc. Vừa bước vào phòng chưa được bao lâu thì Lâm từ ngoài bước vào. Anh hỏi: "Ăn chưa?" "Tôi ăn rồi." Nói xong, Lâm đặt lên bàn một túi gà KFC rồi bảo tôi: "Gà mà quán cô thích đấy, ăn đi." "Ủa, đi ký hợp đồng với đối tác mà còn mua gà cho tôi sao?" Tôi hí hửng hỏi Lâm, ai ngờ anh bảo: "Không, ai rảnh đâu mà mua cho cô, mua cho con trai tôi đấy." Tôi nghệt cái mặt ra nhìn Lâm, anh khẽ cười rồi xoay rời khỏi phòng. Trước khi đi anh còn dặn tôi: "Ăn ít tương ớt thôi." "Tôi biết rồi." Cứ như vậy thêm nửa tháng nữa trôi qua. Nửa tháng này tôi cũng chưa gặp lại mẹ chồng. Hôm ấy bên nhà chồng tôi có cỗ nên bắt buộc tôi và chồng phải qua. Lúc tôi đến có chào bà, nhưng bà chỉ ừ đúng một câu, vẻ mặt vẫn rất lạnh lùng. Bố chồng tôi thì cười cười hỏi tôi vài câu. Muốn nói chuyện với ông một lát thì tôi xin phép đứng dậy vào bếp. Tôi hỏi mấy cô giúp việc mình cần phải làm gì. Nói mãi mấy cô mới chịu để tôi nhặt rau sống. Vừa nhặt rau tôi vừa bảo: "Rau sống này có vài ngọn có sâu đấy, chứng tỏ là rau sạch ở quê cô nhỉ." Cô giúp việc nghe xong liền cười trả lời: "Đúng rồi đó cô, rau này sạch lắm, không có thuốc đâu." Cô giúp việc vừa dứt lời thì tiếng mẹ chồng tôi vang lên: "Đúng là chẳng biết cái đếch gì. Bây giờ rau người ta trồng ở trong nhà kính, sạch sẽ gấp vạn lần ở quê. Rau quê nhà các chị có khi tưới cả nước phân đấy chứ, sạch cái nông nỗi gì đây. Vứt cái đám rau đó đi." Tôi nhìn mẹ chồng mình, tôi biết thừa bà đang cố tình mỉa mai tôi, nên tôi cũng không nói gì nữa mà lẳng lặng làm theo lời của bà. Mới ban đầu tôi cứ tưởng rằng nhà có cỗ là hôm nay có việc gì đó trong nhà. Nhưng không ngờ đến gần bữa ăn, tôi thấy một cô gái từ ngoài cửa bước vào. Trên tay cô ấy còn cầm theo một giỏ hoa quả. Vừa bước vào trong nhà, cô đã nở ra một nụ cười hiền dịu rồi nói: "Cháu chào hai bác ạ." Mẹ chồng tôi vừa nhìn thấy cô ta đã cười tươi như hoa. Trái lại với thái độ của mẹ chồng tôi thì bố chồng tôi có vẻ trầm ngâm hơn. Tôi nhìn cô ấy từ đầu đến chân toàn đồ hiệu, gương mặt cũng khá là xinh xắn. Mẹ chồng tôi vui vẻ đon đả: "Đến rồi đấy Hà Thảo ơi, mau vào trong nhà đi cháu." "Dạ vâng ạ." Bố chồng tôi nhìn bà nhưng không nói gì, đứng dậy ngay sau đó. Cô gái kia và bà vui vẻ nói chuyện với nhau rất thân thiết. Tôi chưa từng thấy bà vui vẻ với ai như vậy bao giờ. Thế rồi bất ngờ cô gái kia ngước mặt lên nhìn tôi rồi hỏi: "Đây là vợ anh Lâm hả bác?" "Ừ." Bà trả lời miễn cưỡng vô cùng. Sau đó bà nói lớn: "Cô vào bếp pha cho tôi 2 ly nước cam ra đây." "Dạ thôi bác ơi, sắp tới giờ ăn trưa rồi nên không cần phải uống nước đâu ạ." Tôi thấy thế cũng không đứng đó nữa mà giờ đi chỗ khác. Lúc sau Lâm từ trên tầng 2 bước xuống, thấy cô gái kia, anh hơi khẽ khựng người lại một chút. Anh còn chưa kịp lên tiếng thì mẹ chồng tôi nói: "Lâm, lại đi ngồi đi con, Thảo nó mới về đấy con ạ." Cô gái kia thấy chồng tôi thì lập tức đứng dậy nói: "Anh Lâm." Tôi để ý ánh mắt của cô ấy khi nhìn chồng mình, trong ánh mắt chan chứa niềm yêu thương. Mà chồng tôi đối với sự xuất hiện của cô ấy thì vẻ mặt của anh cũng rất khác. Mãi một lúc sau anh mới bình tĩnh khôi phục lại dáng vẻ ban đầu mà đáp: "Ừ, em đến làm gì thế?" Anh vừa dứt lời thì mẹ chồng tôi lên tiếng trách: "Ôi cái thằng này, con bé vừa xuống sân bay đã lập tức đến nhà mình rồi đấy. Không hỏi được câu nào sao con bé có mệt không sao?" "Cười tươi như vậy chắc là không mệt đâu mẹ." Bữa ăn hôm đấy tôi cứ như người lạc lõng giữa thế giới này. Cô gái kia và mẹ chồng của tôi nói chuyện rất nhiều. Thỉnh thoảng có tiếng nói của anh và bố anh giục ăn. Thậm chí là mẹ chồng của tôi còn cố tình nhắc lại chuyện ngày xưa của Lâm và cô gái này. Có như thế tôi mới biết cô chính là người yêu cũ của Lâm. Bà bảo: "Giả như cháu là thằng Lâm nhà bác kết hôn từ 3 năm trước thì bác đã có cháu bé rồi." Bố chồng tôi khi nghe bà nói như thế lập tức cau mày và đáp: "Cái bà này, ăn nói linh tinh cái gì thế, tập trung ăn đi." "Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Ngày xưa hai đứa nó yêu nhau chết đi sống lại, thế nào lại chia tay không biết, làm tôi tiếc mãi." Lâm lúc này cũng lên tiếng: "Chuyện quá khứ rồi, mẹ cứ nhắc lại làm cái gì thế?" Từ lúc nghe bà nói vậy, tôi cảm thấy lòng mình cứ gai gai khó chịu. Tôi biết rõ ai cũng có quá khứ của riêng mình. Tôi chỉ biết hai người là người yêu cũ, nhưng mà thái độ của mẹ chồng tôi cộng với ánh mắt của cô ấy khi nhìn chồng tôi khiến tôi cảm giác bất an lắm. Ăn cơm xong, mẹ chồng tôi bảo tôi đi ép nước cam cho cả nhà. Tôi vừa đứng dậy, anh liền giữ tay tôi lại, dõng dạc nói: "Cái nhà này có giúp việc để thờ đấy à? Cô Bích ơi, em cho mấy ly nước cam đi." Mẹ chồng tôi thấy thế thì thái độ không vui ra mặt. Lúc sau chồng tôi có điện thoại nên phải ra ngoài nghe. Thảo khẽ liếc nhìn bóng lưng của anh rồi lấy mấy hộp quà nhỏ trong túi xách ra. Đầu tiên là tặng cho mẹ chồng của tôi, cuối cùng là cô ấy cầm lấy cái hộp màu đỏ nhìn về hướng của tôi. "Hôm cưới anh Lâm mình không về được, mình có món quà tặng cô dâu nè, nhận lấy cho mình vui nhé." Tôi cầm hộp quà trên tay cô ấy, ngầm ngừng suy nghĩ một hồi. Đang nhiên đang lành nhận quà của người yêu cũ của chồng khiến tôi cảm thấy không hề thoải mái. Thảo nói tiếp: "Bạn đừng ngại, cứ nhận đi cho mình vui, mình không có ý gì đâu, chỉ là quà cưới thôi mà." Mẹ chồng tôi thấy thế lại lên tiếng: "Nhận hay không nhận thì nói luôn đi. Mày như đây là vòng tay PNG đúng không cháu?" "Dạ vâng bác ạ." "Cái vòng này đắt lắm đấy." Thực tâm tôi đã không muốn nhận, cộng với lời của mẹ chồng như đang có ý châm biếm tôi, nên tôi dựa vào đó mà từ chối. "Mình cảm ơn tấm lòng của bạn, nhưng chắc có lẽ là mình không thể nhận được rồi." Tôi vừa dứt lời thì chồng tôi bước vào. Thảo thấy thế cũng không nài nỉ thêm nữa mà cười gượng gật đầu. Tối ấy, vợ chồng tôi vừa tắt đèn đi ngủ thì tiếng chuông cửa vang lên liên hồi. Hai chúng tôi nhìn nhau, không biết giờ này còn có ai đến nữa. Sau đó anh bước xuống giường trước, tôi nằm thêm một lát thì cũng bước xuống theo anh. Vừa bước tới cầu thang, tôi nghe thấy tiếng khóc rưng rức. Tôi còn thấy Thảo đang ôm chặt chồng của mình. "Anh Lâm, sao anh lại lấy vợ chứ? Anh không yêu cô ấy có phải không? Anh làm sao lại có thể dễ dàng đồng ý lấy cô ấy thế? Còn lời hứa giữa em và anh thì sao? Còn con của chúng ta thì sao?" Khoảnh khắc đó, từng câu từng chữ Thảo nói ra tôi nghe rõ một một. Nghe xong, tâm can tôi như bị ai vò xé vậy. Toàn thân như bị ai đó vô tình vất vào nơi âm u, đen tối vô tận. Sống lưng cũng theo đó mà lạnh buốt, thậm chí là đau đớn đến ngạt thở. Trong lúc tôi còn run run chưa kịp phản ứng, Thảo đã ngất lịm trong vòng tay của chồng tôi. Theo phản xạ, anh vội vàng đỡ lấy cô ta, đặt cô ta nằm lên ghế sofa. Thoáng chốc cả người tôi bừng tỉnh. Từ đâu một nguồn động lực kéo tôi thôi thúc tôi phải bình tĩnh. Có thế nào tôi cũng phải giữ bình tĩnh, giữ chặt lấy bố cho con của mình. Tôi hít một hơi thật sâu rồi từng bước chậm chạp đi về phía Lâm. Tôi nhìn Thảo lên tiếng hỏi trước: "Cô ấy làm sao vậy?" Lâm ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt của anh có chút bối rối rồi bảo: "Cô ấy say rượu quá rồi." Tôi cũng chẳng phải là người phụ nữ quá bao dung gì cả. Nếu nói tôi không khó chịu thì đó là lời nói dối. Nhưng dù sao cô ta cũng đang say, không biết trời đất thế nào nên tôi bảo với anh: "Tôi đi pha cho cô ấy cốc nước giải rượu. Anh đưa cô ấy vào phòng nghỉ đi, nằm đây dễ bị cảm lạnh lắm đấy." Lâm suy nghĩ một hồi, kiểu như vẫn đang lưỡng lự. Tôi nghĩ chắc anh cũng đang ngại tôi. Lúc sau đưa Thảo lên phòng tận ở tầng 3, tôi pha trà giải rượu, xong thì đi thang máy lên đó. Đưa cốc trà gừng cho chồng xong, tôi quay trở về phòng của mình. Tôi nằm xuống, suy nghĩ mãi những lời Thảo vừa nói. Không biết cô ấy nói đến con là sao? Thảo và Lâm đã có với nhau một đứa con chung hay sao? Càng nghĩ tôi lại càng thấy lồng ngực của mình thắt lại. Tôi không muốn đó là sự thật, tôi chỉ muốn anh làm bố của con tôi thôi. Và cũng lúc đó tôi phát hiện ra, càng ngày mình càng chết chìm trong đoạn tình cảm này. Tôi muốn bên anh, mãi mãi bên anh. Muốn tôi và anh là một gia đình hạnh phúc. Nhưng mà tôi sợ, sợ cô gái kia sẽ quay về mang anh rời xa tôi. Dù sao người ta nói tình cũ không rủ cũng tới cơ mà. Đang nằm suy nghĩ linh tinh thì tiếng mở cửa phòng vang lên. Lâm từ bên ngoài bước vào, thấy tôi anh đã hỏi: sao còn chưa ngủ? Tôi ngủ bây giờ đây. Ừ, ngủ đi, thức khuya không tốt đâu. Bình thường nghe anh nói như vậy, chắc chắn tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm vì anh quan tâm mình. Nhưng giờ tự nhiên lòng ích kỷ lại dâng lên. Tôi tự hỏi, ngoài việc quan tâm con ra, anh có thực sự quan tâm tới mình hay không? Tự nhiên sống mũi cay cay, tôi không trả lời nữa mà quay mặt vào góc tường. Lâm cũng lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh tôi. Anh im lặng một lúc lâu. Mới đầu tôi tưởng anh ngủ rồi. Khi mà tôi định quay sang liếc mắt nhìn anh đã lên tiếng: Duyên, tôi biết là cô chưa ngủ. Ừ, bầu bí hơi khó ngủ mà anh. Tôi xin lỗi. Tự nhiên nghe Lâm nói xin lỗi, tôi có chút kinh ngạc hỏi lại: xin lỗi tôi sao? Xin lỗi vì cái gì? Xin lỗi vì đã để cô ấy đến tìm tôi ngày hôm nay. Lần sau tuyệt đối không có chuyện này xảy ra nữa đâu. Cô đừng để ý lời cô ấy nói. Lời say rượu, tôi nói linh tinh ấy mà. Tôi khẽ cười khi Lâm nói vậy. Thế nhưng tôi vẫn tỏ ra bình tĩnh rồi gật đầu. Tôi hiểu. Nhưng mà này, tôi không biết anh và cô ấy từng yêu nhau thế nào, bây giờ còn tình cảm với nhau hay không. Cái đó tôi cũng không quan tâm, vì ai cũng có quá khứ của mình cả. Nhưng bây giờ dù sao chúng ta cũng là vợ chồng rồi, nên việc ở nhà hay ở trước mặt tôi không muốn nhìn thấy hình ảnh nào mang tính chất thân thiết của hai người. Anh giữ thể diện cho tôi cũng giữ thể diện cho anh. Sau này còn con của tôi và anh nữa, thằng bé cần lớn lên trong một môi trường sạch. Tôi biết rồi, cô muốn nói gì nữa không? Không, vậy được rồi, đi ngủ đi. Ngủ ngon, anh cũng vậy. Đêm ấy, chúng tôi mỗi người quay mặt về một hướng, ai cũng có suy nghĩ của riêng mình, nên khó khăn lắm mới thiếp đi vào giấc ngủ. Đến sáng hôm sau tôi dậy từ sớm, dậy trước cả chồng của tôi. Lúc tôi bước xuống tầng 1, thấy cô giúp việc vừa đi chợ về. Cô giúp việc vừa nhìn thấy tôi đã ngạc nhiên hỏi: sao cô dậy sớm thế? Dạ vâng, mà cô định nấu món gì thế cô? À, tôi nấu nước làm nước dùng phở gà cô ạ. Hôm qua cậu Lâm có dặn tôi nấu phở cho cô dễ ăn. Dạ vâng. Sau khi cô giúp việc đi khỏi, tôi cũng lấy nước cam ép. Trong lúc tôi đang lúi húi bổ cam thì Thảo từ thang máy bước tới. Cô ta nhìn tôi rồi hỏi: bạn pha nước cam đấy à? Tôi quay qua nhìn cô ấy, dù trong lòng không mấy thoải mái nhưng vẫn cười nhẹ đáp: ừ, đúng rồi, hôm qua bạn say rượu đấy, hôm nay còn đau đầu không? Cảm ơn, mình đỡ rồi, xin lỗi bạn nhé. Cũng tại mình khi say là chẳng nhớ cái gì cả, nhớ mỗi nhà anh Lâm. Ở đây khi xưa tụi mình có nhiều kỷ niệm lắm, khiến mình không thể quên được. Tôi khẽ cười, cố tỏ vẻ không quan tâm đến cô ta, tiếp tục phát cam rồi hỏi lại một câu thờ ơ: thế à? Ừ. À, bạn bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn tầm này chắc là bằng tuổi mình. Mình 27 tuổi. À thế à, thế em kém chị một tuổi, em 26 tuổi. Qua nay xưng bạn với chị nên cũng có chút thất lễ. Có gì đâu, cũng gần tuổi nhau thôi mà. Em nghe bác Ngân nói anh Lâm cưới chị vì đã chửa trước đúng không? Nói vậy tức là chị và anh Lâm đến với nhau nhưng không có tình cảm có phải không ạ? Anh Lâm vốn là người có trách nhiệm nên lấy chị cũng chỉ vì trách nhiệm thôi. Tôi biết Thảo vẫn còn tình cảm với chồng mình và tôi cũng biết rõ mục đích cô ấy xuất hiện ở đây là gì. Thực ra cô ấy cũng chẳng ưa gì tôi, ngược lại còn ghét tôi vì tôi là vợ của Lâm. Từ nãy tới giờ, từng lời cô ấy nói ra có vẻ bình thường nhưng lại đang cố tình châm biếm cuộc hôn nhân của chúng tôi. Mà tôi thì cũng chẳng phải là loại hiền lành cam chịu gì cả. Nhân nhượng với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Lúc nghe cô ta nói vậy, tôi thẳng thừng đáp: em hay là mẹ chồng của chị là người ngoài cuộc, làm sao mà hiểu được người trong cuộc như chị chứ? Suy cho cùng ấy, lúc vợ chồng chị làm cái gì với nhau có ai biết được đâu. Tôi nhẹ nhàng trả lời. Sắc mặt của Thảo cứng lại như kiểu đang ức nghẹn cả người ấy. Tức quá không làm được gì, cô ta không kiềm chế nổi mà nói thẳng tâm tư của mình. Nhưng suy cho cùng, chị cũng là người lừa anh ấy lên giường trước thì có vẻ vang gì đâu. Trên đời này, cái thứ tồn tại duy nhất chỉ có thể là tình yêu mà thôi. Còn sống với người mà mình không yêu, sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn. Cô ta nói thế, khác nào đang chủ ẻo tôi. Cũng may từ lúc lấy chồng, tôi học được cách nhẫn nhịn hơn một chút. Nên là thực tình, lửa giận thì ngùn ngụt đến cổ rồi, nhưng tôi vẫn làm như không có gì cả, ép nốt quả cam cuối cùng rồi thản nhiên bảo: Thảo này, em đã nghe câu tu trăm năm mới đi cùng thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối. Nhiều khi cái duyên phận nó lạ lắm em ạ. Như em với chồng của chị từng có một tình yêu đẹp đúng không? Rồi kết quả vẫn là chia tay đấy thôi. Nên đời còn dài, tụi chị sống với nhau ngày nào sẽ trân trọng ngày đó. Tụi chị đang rất hạnh phúc đấy. Vậy nhá. Nói xong tôi chẳng thèm để ý đến cô ta nữa, mà cầm hai ly nước cam đặt xuống chỗ bàn ăn. Tuy nhiên cô ta cũng không vừa mà nói tiếp: Em và anh ấy đã có những tháng ngày rất hạnh phúc bên nhau, và em tin chắc rằng anh ấy hiểu em hơn là hiểu chị. Nếu mà anh ấy hiểu em hơn là hiểu chị thì chị rất mừng. Bởi vì đàn ông chỉ thích chinh phục những thứ kỳ lạ thôi, những điều mới lạ. Đã là người yêu cũ thì tình cảm cũng trở thành thứ đồ cũ. Chiếc bình đã vỡ rồi thì chỉ vứt đi. Em hãy nghĩ xem, nếu một thứ đồ đã cũ, đã vỡ, đã vứt đi thì có còn được sử dụng được không? Nên em không cần phải nhắc về chuyện cũ với chị. Nếu em đang cô đơn và cần một người đàn ông, hãy nói với chị giới thiệu cho em một người. Còn chồng chị đã có vợ rồi và chị là vợ anh ấy. Những lời tôi nói ra khiến cô ta á khẩu, không thể nói thêm được lời nào nữa. Lúc sau Lâm cũng từ trên tầng đi xuống. Anh hỏi: Dậy sớm thế? Tôi... Lời tôi vừa nói ra thì chợt phát hiện ra Thảo cũng đang đứng ở đây. Sợ lộ chuyện nên tôi đành gượng gạo sửa lại cho giống cách xưng hô của các cặp vợ chồng. Dạ vâng, hôm nay cô Hoa nấu phở gà đấy, anh xuống ăn đi cho nóng. Ừ. Thảo thấy Lâm xuống, bộ mặt và ánh mắt khác hẳn khi nói chuyện với tôi khi nãy. Cô ta thỏ thẻ bảo: Anh Lâm, em xin lỗi vì tối qua làm phiền anh. Cảm ơn anh đã pha trà giải rượu cho em nhé. Lâm không liếc mắt nhìn Thảo, anh ngồi xuống bàn ăn, dùng thái độ lạnh lùng đáp: Người pha trà là Duyên, không phải là tôi. Người cho em ngủ nhờ cũng là cô ấy. Bởi vậy không cần phải cảm ơn tôi đâu. Người em cần cảm ơn là vợ tôi đấy. Lâm trả lời dứt khoát, và điều đặc biệt là tôi không thể ngờ được trong câu nói của anh nhấn mạnh từ vợ tôi rất chắc nịch. Thảo khi nghe Lâm nói, sắc mặt thoáng không vui rồi cười gượng đáp: Vậy ạ, cảm ơn chị Duyên nhiều nhé. Không có gì, nếu mà Thảo không ngại thì ngồi xuống ăn sáng cùng vợ chồng tôi đi. Dạ vâng ạ. Thế rồi Thảo kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi. Trong bữa ăn đúng là tâm trạng không thoải mái, nên tôi ăn cũng không được ngon miệng như bình thường. Lâm thấy vậy thỉnh thoảng lại hỏi tôi: Sao thế, không hợp khẩu vị à? À không, ngon lắm. Ngon thì ăn nhiều vào. Thảo thấy thế cũng cười tươi nói thêm vào: Anh Lâm nói đúng đấy chị, ăn nhiều vào mới có chất cho em bé chị ạ. Ngày xưa em... Nói tới đây bất ngờ Thảo khựng lại không nói nữa. Cái thái độ cứ úp úp mở mở khiến cả tôi và chồng đều đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn cô ấy. Thế rồi cô ấy cười tươi nói tiếp: Anh Lâm thuê được cô giúp việc nấu ăn khéo quá. Cô Kim ngày xưa nấu ăn ngon không bằng thế này anh nhỉ. Ăn nhanh đi, bữa ăn bớt nói đi. À dạ vâng. Ăn sáng xong tôi thì lên phòng thay đồ. Lúc tôi xuống thấy Thảo vẫn chưa về, thậm chí cô ấy còn đang nói chuyện tình cảm với chồng của tôi. Em không ngờ lần này em về lại chứng kiến cảnh này. Thực tâm em vẫn chưa chấp nhận sự thật anh đã lấy vợ. Em và anh từng yêu nhau như thế cơ mà, sao đùng một cái anh lấy vợ với anh? Anh không yêu người ta có phải không anh Lâm? Chẳng hiểu sao khi nghe Thảo hỏi câu đó, lòng của tôi tự nhiên lại cảm thấy hồi hộp, nhưng cũng rất sợ câu trả lời của anh sẽ khiến bản thân tôi vụt tắt tia hy vọng. Vì sợ đối diện với sự thật mà tôi đã chủ động lên tiếng cắt đứt cuộc nói chuyện kia: Em xong rồi, mình đi làm thôi anh. Cả chồng tôi và Thảo cùng quay lại. Anh nhìn tôi khẽ gật đầu: Ừ, mình đi làm thôi. Cả ngày hôm ấy tôi cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ suy nghĩ mãi. Nghĩ về chuyện của Thảo và chồng tôi, nghĩ về tương lai, và nghĩ cả đến việc tôi phải nghỉ làm gì để giữ hạnh phúc gia đình này. Nghĩ đến những chuyện đó tôi không nén được mà thở dài một tiếng. Tôi uể oải ngước lên, đồng hồ đã hơn 5 giờ, sắp đến giờ tan làm. Đang định cố soạn nốt cho xong hợp đồng sang giờ thì chồng tôi nhắn tin đến: Tối nay tôi không ăn cơm ở nhà. Bình thường tôi sẽ nghĩ là Lâm đi ăn với đối tác, nhưng sao tự nhiên hôm nay tôi lại sợ anh có việc riêng đi ăn với một người đặc biệt như Thảo chẳng hạn. Vô thức tôi soạn lại một tin nhắn: anh đi đâu mà không ăn cơm ở nhà? Lúc định bấm gửi đi tôi mới nhận ra hình như là tôi bị điên rồi. Tại sao lại có hành động giống như là một người thích kiểm soát chồng mình vậy? Giật mình, tôi vội xóa tin nhắn đi. Tối hôm đó tôi chán không muốn ăn cơm nên rủ cái Trang ra ngoài ăn cơm gà. Tình cờ gặp lại Thảo và bà Phương ở đó. Nhìn hai người nói chuyện với nhau rất thân thiết. Hai người cùng ghét tôi lại thân nhau. Khi hợp lại không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Tôi vội vàng kéo cái Trang ra ngoài. Cái Trang thấy lạ, ngạc nhiên hỏi tôi: tự nhiên lôi tôi ra ngoài làm gì? Nó muốn ăn cơm gà cơ mà. Thì quán này là ngon nhất rồi còn gì nữa. Tao đổi ý rồi, lạnh lạnh đi ăn đồ nướng đi mày ạ. Mày đúng thiệt là. Thôi, nhưng vì đang bầu bí, tao chiều đấy nhá. Tôi hì hì cười. Vậy là bây giờ tôi có thể chắc chắn rằng Lâm không đi ăn tối cùng với Thảo như tôi nghĩ. Đến nhà hàng đồ nướng, tôi mới bảo thật với Kỳ Trang: thật ra vừa nãy tao thấy vợ lão Hưng với lại người yêu cũ của ông Lâm ở trong quán cơm gà, tao mới kéo mày ra ngoài này đấy. Kỳ Trang nghe tôi nói xong thì kinh ngạc hỏi lại: hả? Cái gì thế? Mọc ở đâu ra quả người yêu cũ vậy? Cũng mới thôi, hôm mà tao với ông Lâm về bên mẹ chồng ăn cơm thì người yêu cũ của ông ấy xuất hiện. Mà mẹ chồng tao thì quý cô ấy lắm. Ôi vãi, thế mày phải cẩn thận đấy. Hết con thư ký rồi lại đến người yêu cũ nữa. Mà mày biết không, người yêu cũ của chồng là một cái loài mà cực kỳ nguy hiểm. Ừ, mới gặp cô ta đã liên tục đá xéo tao rồi. Và nhiều lần cố ý nói cho tao biết chuyện quá khứ và những kỷ niệm của hai người đó. Nên tao biết lần này cô ta quay lại chắc chắn là có mục đích. Má, tức ghê. Toàn gặp những cái loại hãm phành phạch ấy. Mai sau cô đi đánh ghen ấy, nhớ rủ tao nha. Ừ, ok. Nói chuyện với Kỳ Trang xong, tôi cảm thấy lòng mình thoải mái hơn nhiều. Ăn xong, tôi bắt xe về nhà. Lúc tôi về vẫn chưa thấy Lâm về. Tắm rửa leo lên giường được một lúc, tôi mới nghe thấy tiếng xe của chồng vào dưới tầng hầm. Về tới nhà, Lâm đi tắm rửa thay đồ xong cũng lên giường nằm luôn. Dạo này tôi để ý anh cũng không thường xuyên làm việc khuya như trước. Mà nay đi ăn ở đâu cũng không thấy mùi rượu. Tôi nhìn anh, tự nhiên không tự chủ được, tôi mới lên tiếng: tối nay anh ôm tôi ngủ nhé. Lâm có vẻ hơi ngạc nhiên khi nghe tôi nói như vậy. Xong anh bảo: dạo này cô hơi bị nũng nịu tôi đấy. Tôi bĩu môi đáp lại: ờ, thì tại tôi ngủ hay gặp ác mộng mới bảo anh ôm cho ngủ chứ. Anh tưởng là tôi thích lắm đấy. Thì chẳng thích quá còn gì. Tự cao, tôi không thèm nói với anh nữa. Nói xong tôi quay mặt vào tường. Lâm lại lên tiếng: lại đây tôi ôm cho mà ngủ đi. Tôi tủm tỉm cười quay lại. Lâm chắc là ngại quá nên còn bào chữa: thời gian này cố mà hưởng thụ đi. Đẻ xong rồi còn lâu tôi mới chiều cô nữa. Tôi mặc kệ, chẳng thèm tự ái lời anh nói. Tính anh thế nào tôi hiểu rõ rồi còn gì. Với lại tôi cũng chỉ có 9 tháng 10 ngày mang thai, cứ cố làm nũng được ngày nào hay lúc đó. Miễn sao cảm thấy bản thân của mình thoải mái thì mẹ khỏe, con khỏe. Cứ như vậy chừng một tuần sau, hôm ấy đang giờ làm việc thì Lâm bảo tôi đứng dậy đi siêu âm. Hôm nay là mốc 18 tuần quan trọng. Thế rồi anh lái xe đưa tôi đi rời khỏi công ty. Chúng tôi đến phòng khám quen thuộc. Như mọi lần đi siêu âm, tôi mang theo tâm trạng hạnh phúc khi được gặp con. Thế nhưng bác sĩ vừa đặt máy siêu âm vào bụng của tôi, sắc mặt bác thay đổi. Bác sĩ nhìn tôi, nhìn anh một hồi, chậm chậm nói: hôm nay không thấy tim thai bé nữa rồi, tức là thai đã chết lưu. Tôi nghe tới đây, bất chợt cảm thấy bầu trời sụp xuống, toàn thân như có một cơn thủy triều ập đến. Giây phút ấy tôi tưởng như cả người bị rơi tự do xuống 18 tầng địa ngục. Con của tôi, đứa con mà tôi đã mong mỏi, đột ngột rời bỏ tôi. Cảm giác mọi thứ trong tôi dần dần vụt mất. Không, không phải là sự thật. Con của tôi nhất định không sao. Trên đường tới bệnh viện, lòng tôi đau như cắt. Lúc ở phòng khám, tôi không biết mình có nhìn nhầm không. Hình như Lâm cũng đã khóc. Khi bác sĩ trao đổi với chúng tôi, tâm trí tôi lúc ấy bất ổn đến điên cuồng. Cuối cùng, bác sĩ khuyên tôi nên vào bệnh viện kiểm tra. Suốt cả quãng đường, Lâm nắm chặt lấy tay của tôi. Thế nhưng tâm trí của tôi không thể nào nghĩ ngợi được thêm gì nữa. Có những lúc tôi sợ đến nỗi cảm giác sắp kiệt sức, nhưng tôi không cho phép mình gục ngã. Tôi sợ khi tôi gục ngã rồi, khi tỉnh lại sẽ không được gặp con của tôi nữa. Thế nên dù có thế nào tôi cũng phải cố gắng để tỉnh táo nhất có thể. Lúc đến bệnh viện, Lâm gọi trước cho bác sĩ nên tôi được đi thẳng vào phòng siêu âm. Lúc đó tôi đã hy vọng mọi thứ chỉ là sự nhầm lẫn, dù là 1% hy vọng tôi vẫn cố gắng. Thế mà bác sĩ lại nói: thai 18 tuần 3 ngày đã không còn tim thai, chia buồn cùng gia đình. 4 chữ không còn tim thai, sao nghe mà tàn nhẫn đến thế. Tôi nghe xong theo bản năng đưa tay ôm lấy bụng của mình như một người mẹ bảo vệ đứa con. Tôi lắc đầu, vừa rơi nước mắt vừa nói: không, bác sĩ ơi, là một sự nhầm lẫn thôi ạ. Bác sĩ siêu âm lại kỹ giúp cháu với, cháu xin bác sĩ đấy. Cứu con cháu, làm ơn cứu con cháu đi mà. Cô hãy bình tĩnh đi, hãy coi như là đứa bé không có duyên với mình. Bây giờ phải lấy đứa bé ra khỏi cơ thể. Thai chết lưu ở trong tử cung thời gian dài dẫn đến nguy cơ rối loạn đông máu, nguy hiểm cho người mẹ đấy. Tôi nghe đến đây như hóa điên lên, gào lên trong vô vọng, đầu liên tục lắc: không, không ai được làm hại con của tôi cả. Tôi ngồi thu lu một góc giường, nước mắt chảy xuống miệng đắng ngắt và mặn chát cả cõi lòng. Tôi đã từng trải qua biết bao nhiêu đau khổ, nhưng cuối cùng khi biết con không còn với mình nữa, tôi mới nhận ra rằng chẳng có gì đau khổ bằng nỗi đau mất con. Lâm cũng đi đến bên cạnh tôi, anh ôm chặt lấy tôi vào lòng. Giọng nói của anh đầy khổ sở: Xuyên, bình tĩnh đi, hãy chấp nhận sự thật đi. Tôi ngước mắt đẫm lệ nhìn anh, lắc đầu nói: không, con của chúng ta vẫn đang khỏe mạnh mà anh. Rõ ràng tôi biết rất rõ là bác sĩ không lừa mình, nhưng trong tiềm thức tôi cứ cố gắng xây cho mình bức tường mang tên hy vọng. Vậy mà Lâm lại lắc đầu. Cái lắc đầu giống như một đòn chí mạng giáng xuống người của tôi, đau không thở nổi. Sau đó Lâm đưa tay lau nước mắt cho tôi, giọng anh nhẹ nhàng hơn bao giờ hết: tôi xin em, hãy để con ra đi thanh thản. Tôi cũng đau lắm chứ, nó là con của tôi cơ mà. Nghe Lâm nói, tôi lại càng không kìm được mà khóc nức lên trong lồng ngực của anh. Anh lại nói tiếp: nghe tôi, bây giờ phải nghe lời bác sĩ, rồi sau này chúng mình sẽ lại có những đứa con khác. Nước mắt tôi nhòe đi khi nhìn Lâm, dừng lại vài giây suy nghĩ, tôi gật đầu đồng ý. Sau đó bác sĩ quyết định nong cổ tử cung và hút thai ra. Trong suốt quá trình đó, tôi cảm nhận rõ một một, nhất là lúc hình hài của con tuột ra khỏi cơ thể của tôi. Cảm giác đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, chắc có lẽ cả đời tôi cũng không bao giờ quên. Xong xuôi, tôi nằm trên chiếc giường sắt, đẩy về giường bệnh. Thế giới trong tôi lúc này cũng như dừng lại. Vậy là đứa con của tôi và anh đã ra đi, đi thật rồi. Tôi nằm không biết bao lâu thì thiếp vào giấc ngủ. Đến lúc tôi tỉnh dậy, vẫn như thói quen cũ, đưa tay sờ lên bụng của mình, rồi sau đó giật mình khi bụng đã phẳng lì, không còn gì nữa. Theo như một phản xạ, tôi lại như một người điên mà gào lên: Con tôi đâu rồi? Lâm chạy từ ngoài vào, trên tay anh còn xách theo cái cặp lồng cháo. Anh đặt cặp lồng xuống, rồi xuống giường ôm chặt lấy tôi. Em nằm nghỉ đi, sức khỏe vẫn còn yếu lắm đấy. Anh ơi, con mình... Tôi biết, tôi xin em phải bình tĩnh. Bây giờ quan trọng là em phải cố gắng ăn lại, cho lại sức. Mình còn trẻ, biết đâu sang năm đẻ phát hai đứa thì sao? Đứa bé này đến với tôi là một điều nằm ngoài dự đoán, đúng hơn là một sự cố. Nhưng từ khi biết có sự xuất hiện của con, tôi dành hết tình yêu thương của mình cho con. Tôi nghĩ đó là một món quà đặc biệt mà ông trời dành cho tôi. Hàng ngày tôi đã sống trong niềm hạnh phúc, mong ngóng chờ đợi con đủ ngày đủ tháng để ra với mình. Thậm chí là vì háo hức quá, tôi đã thường xuyên vào mạng xem những bộ quần áo trẻ em, tự tưởng tượng trong đầu của mình, con mặc sẽ đẹp lắm đây. Tôi còn hay vào các trang group mẹ bỉm sữa và kinh nghiệm chăm trẻ sơ sinh trên Facebook để tìm hiểu. Nhưng mà giờ thì hết thật rồi, con đã bỏ lại chúng tôi mà đi thật rồi. Tôi mím chặt môi khóc một lúc rất lâu. Lâm lặng lẽ ngồi yên ôm lấy tôi khóc như vậy. Tôi ngước mắt lên nhìn, thấy mắt anh cũng đã đỏ hoe. Tôi biết anh cũng đang đau lắm. Lúc tôi mang bầu, anh từng quan tâm và yêu thương tôi, yêu thương đứa bé này biết nhường nào. Người ta thường nói, đàn bà khóc bằng giọt nước mắt, đàn ông khóc bằng trái tim. Nhưng khi đàn ông rơi nước mắt là nỗi đau ấy quá lớn, khiến họ không thể kìm nén được. Và Lâm đã khóc. Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, khóc vì con, lần thứ hai cũng vì con. Lúc sau Lâm lên tiếng, tôi lấy cháo cho em ăn nhé. Tôi không muốn ăn. Không muốn cũng phải ăn. Bây giờ em bắt buộc phải nghe lời của tôi. Nói xong anh lấy cháo cho tôi ăn. Cơ thể tôi vẫn còn yếu nên tay vẫn hơi run run. Lâm thấy vậy chủ động xúc cháo cho tôi, từng thìa cháo đưa vào miệng của tôi, đánh ngắc vô cùng. Lâm đút đến thìa thứ 5 thì bố mẹ chồng tôi đến. Bà vừa nhìn thấy tôi thì đã hỏi: "Sao rồi? Sao lại bị lưu thai? Cô làm mẹ kiểu gì thế mà con chết ở trong bụng mình cũng không biết vậy?" Tôi nhìn mẹ chồng, bà nói phũ phàng nhưng lại rất đúng. Tôi tự trách bản thân của mình, đúng là người mẹ vô tích sự. Nghĩ tới đó tôi lại bắt đầu rơi nước mắt. Lâm thấy vậy, giọng anh hơi khó chịu bảo mẹ với mình: "Mẹ, mẹ không thấy cô ấy đang mệt đấy à? Chuyện này không có ai mong muốn cả." "Nhưng mà nó là mẹ, nó phải biết cơ thể mình ra sao chứ." Bố chồng tôi thấy thế cũng nặng nề thở hắt ra một tiếng. Tôi đưa bà tới đây để thăm hỏi, động viên vợ chồng nó, chứ không phải là bà đến để chì chiết, trách móc. Tôi với bà mất cháu, nhưng vợ chồng nó mất con. Nói xong ông mới quay qua bảo tôi: "Thôi thì sự việc cũng đã như vậy rồi, con bây giờ cứ cố gắng ăn uống nghỉ ngơi, tẩm bổ nhiều vào cho lại sức nhé. Mất con ai cũng khổ cả thôi, vết thương này cũng phải lâu lâu mới lành đấy. Nhưng suy nghĩ lạc quan lên, tuổi còn trẻ, vợ chồng còn có những đứa con khác cơ mà." "Dạ vâng ạ." Bố mẹ chồng tôi ở lại thêm một lúc nữa thì cũng về. Khi cửa phòng đóng lại, lời nói của mẹ chồng mới khiến tôi sực nhớ ra rằng tôi quên không hỏi bác sĩ nguyên nhân làm sao con tôi bị mất tim thai. Tôi có bảo Lâm: "Anh có hỏi bác sĩ nguyên nhân vì sao thai chết lưu không?" Bác sĩ cũng có giải thích nguyên nhân và cũng kể nhiều trường hợp đang khỏe mạnh thì lại bị mất tim thai. "Thôi, em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Bây giờ phải cố gắng nghỉ ngơi, ăn uống cho lại sức." Hôm sau, chắc Lâm nói chuyện với mẹ của tôi nên bà gọi điện hỏi tôi: "Con sao rồi? Trong người thế nào rồi con?" Nghe được giọng của mẹ, từ đâu nước mắt của tôi lại chảy dài xuống. Tôi nghẹn ngào đáp: "Con không sao mà." "Mẹ lại khóc đấy à?" Tôi im lặng không nói thành lời. Mẹ lại nói tiếp: "Mẹ biết mày đang rất đau lòng, nhưng mà một lần xa bằng ba lần đẻ đấy. Bây giờ mày phải nghỉ ngơi cho khỏe, cho lại sức. Lấy chồng xa những lúc thế này, bố mẹ không có ở bên thì phải cố gắng biết chưa. Nếu không muốn ăn thì cũng phải cố gắng mà ăn vào mới có sức. Vợ chồng còn trẻ thì nhiều cơ hội mà." Lúc đó tôi sợ quá đã buột miệng hỏi mẹ: "Mẹ, liệu con còn cơ hội được làm mẹ không mẹ? Sao tự nhiên con của con đang khỏe mạnh lại mất tim thai vậy? Hay là sao cơ thể của con có vấn đề?" "Suy nghĩ linh tinh cái gì thế hả con? Có, nhất định là sẽ có. Như chị Mùi nhà bác Vân đấy, cũng bị thai lưu thứ 22, bây giờ đẻ con sòn sòn 3 năm hai đứa kia kìa." "Con sợ lắm mẹ ạ." "Yên tâm đi, mai mẹ đi cắt cho vài thang thuốc mà uống. Nhớ là phải nghe lời mẹ, ăn và nghỉ ngơi đấy, nghe chưa?" "Dạ vâng ạ." Tôi vừa tắt điện thoại, cái Trang hớt hải chạy vào. Nó vừa thấy tôi đã ngồi xuống giường, nắm tay của tôi khóc rưng rức: "Khổ thân, sao ra nông nỗi này cơ chứ? Nhưng mà đừng buồn nữa nhé, kiểu gì thì cũng có con lại thôi mà." "Ừ, ta biết rồi. Mới có một đêm không gặp mà trông mày hốc hác xanh xao quá. Tối nay xin nghỉ ở nhà, hầm gà ác cho mày đấy. Lát phải ăn hết đấy, không được phụ công của tao." "Ừ, ta sẽ cố ăn." "Thế ông Lâm đâu? Ai ở viện chăm mày thế?" "Ông Lâm vừa ra ngoài mua thêm thuốc bổ rồi." "Mẹ chồng mày vào chưa?" "Vừa vào tối qua, được một lúc rồi về. Mà không biết bao giờ mới xuất viện đây, ở trong này buồn quá." "Ở cho khỏe hẳn sẽ hẵng về chứ, một lần xa bằng ba lần đẻ đấy. Mà nghe nói là phải kiêng cữ dữ lắm." "Ờ, mày cũng hiểu biết phết nhỉ, hơn cả tao đấy." "Bố khỉ, lên mạng tìm hiểu đấy. Mà ăn gà đi nhá, tao lấy ăn cho luôn cho nóng." "Thôi, ông Lâm phải bắt tao ăn cháo gà rồi, giờ ăn lại nữa, trước đâu mà chứa chứ, lát tao ăn." Nói chuyện với cái Trang thêm vài ba câu thì Lâm về, xong nó cũng biết ý về luôn lúc đó. Tôi ở viện đến ngày thứ ba thì nằng nặc đòi về, nên Lâm cũng chiều theo ý tôi, dù sao về nhà nằm nghỉ ngơi cũng thoáng hơn ở viện. Tôi xuất viện về nhà được lúc thì mẹ chồng tôi cũng có qua hỏi thăm. Lần này bà cũng không nói nặng lời gì với tôi nữa, nhưng thái độ cũng không thoải mái cho lắm. Lúc sau tôi cứ tưởng bà về rồi, nhưng mà đến khi tôi bước ra tới cửa thì tiếng Lâm cất lên: "Mẹ, con có chuyện này muốn nói với mẹ." "Ừ, nói đi." "Thực ra con định nói với mẹ từ hôm trước rồi, nhưng mấy lần đều không có cơ hội. Con biết mẹ đồng ý cuộc hôn nhân này là vì đứa bé trong bụng của Duyên và vì sự kiên quyết của con. Nhưng dù sao đi chăng nữa, mẹ cũng đã đồng ý cô ấy làm dâu của mẹ rồi, thì mẹ cũng nên đối xử tốt với cô ấy một chút. Có thể là mẹ có nhiều khúc mắc với cô ấy, nhưng xin mẹ đừng nói lời khó nghe với cô ấy nữa. Bây giờ cô ấy đủ mệt mỏi rồi, mất con là điều không có ai mong muốn cả. Nhiều lúc con thấy mẹ quát cô ấy, con rất khó xử. Con mong mẹ có thể vì con mà mở lòng hơn với Duyên. Nhưng Lâm à, con không cảm thấy nó lấy con là chỉ vì tiền thôi sao? Mẹ, con là người sống với cô ấy, chẳng lẽ con lại không hiểu con người cô ấy bằng mẹ sao? Nhưng... Nhà mình neo người, mẹ lại chỉ có một mình con là con trai, nên con cũng mong cả nhà mình được hòa thuận. Sau đó tôi không nghe thấy bà trả lời nữa, rồi tiếng giày vang lên cho tới khi khuất xa. Tự nhiên nghe những lời Lâm vừa nói khiến sống mũi tôi cay cay. Có lẽ anh là người đàn ông đầu tiên tôi quen mà biết suy nghĩ sâu xa như vậy. Tôi ngỡ rằng trước kia anh đối xử tốt với mình là vì đứa bé, nhưng khi đứa bé mất rồi anh sẽ thay đổi. Nhưng không, ngược lại anh còn dịu dàng với tôi hơn cả lúc mang bầu. Cách xưng hô cũng đã thay đổi. Trong lúc tôi còn đang thất thần suy nghĩ thì Lâm mở cửa bước vào, khiến tôi giật bắn cả mình. Tôi vội vàng hỏi một câu để che đi sự lúng túng của bản thân. Mẹ về rồi à? Ừ, uống thuốc đi rồi còn nghỉ ngơi. Tôi cầm lấy thuốc từ tay anh đưa, uống xong tôi lại lên giường nằm. Đêm ấy anh nằm bên cạnh tôi, chủ động ôm tôi vào lòng. Tôi nép vào ngực của anh, cảm giác trống vắng, cô quạnh vẫn bủa vây lấy tâm trí của tôi, khiến tôi không tự chủ được phát ra tiếng thở dài. Lâm cúi xuống nhìn tôi, anh hỏi: Con muốn đi du lịch ở đâu không? Dù sao cưới xong cũng chưa đi đâu cả. Tôi ngước mắt nhìn anh, hoàn toàn bất ngờ với những lời anh vừa nói. Công ty còn rất nhiều việc mà. Lúc nào mà chẳng nhiều việc, nhưng mà sắp xếp là đi được thôi. Tùy anh. Vậy đợi em khỏe hẳn rồi đi. Tôi gật đầu không nói thêm gì nữa. Ngày hôm sau, Lâm đi làm như thường lệ. Anh vừa rời khỏi thì bà Phương với Thảo đến nhà thăm tôi. Mà tôi chẳng biết là đến hỏi thăm thật lòng hay không, hay đến để cười trên nỗi đau của tôi nữa. Bởi vì tôi cảm giác nhìn ánh mắt của hai người họ rất đắc ý. Chị Phương còn cố tình nói: Khổ thân em, gắng lắm mới có được một đứa con để Lâm nhà chị cưới. Bây giờ đứa bé mất đi thì coi như là mất đi điểm tựa rồi. Tôi vốn còn đang mệt vì vừa mất con, bây giờ lại bị chọc ngoáy không chịu được, tôi lên tiếng nói thẳng mặt. Ủa, chị nói cái gì mà hay thế? Sao lại mất đi điểm tựa chứ chị, khi mà chồng em còn đang sống sờ sờ ra đấy? Gớm, chẳng gì được bằng chồng yêu thương, nhưng chồng em nó có yêu em đâu. Chị cứ như là nằm dưới gầm giường nhà em ấy nhỉ chị Phương. Chị Phương nghe tôi mỉa mai thì tức run cả người lên, chị ta gằn giọng rít lên. Mất dạy. Tôi là chị của chồng cô đấy, thử hỏi cả cái nước này có ai nói với chị chồng mình như thế không hả? Mà nói thật nhá, đứa bé mất ấy là do cô vô phúc mà thôi. Vì chị là chị chồng của em mới tử tế với chị đến giây phút này đấy. Nếu hôm nay chị sang đây để hỏi thăm em thì em cảm ơn. Còn nếu mà sang để chủ ẻo em ấy thì em xin phép, em mệt rồi, em muốn được nghỉ ngơi. Tôi vừa dứt lời thì bà Phương chỉ thẳng tay vào mặt tôi rồi bảo với cái Thảo: Em xem đi, hôm nay em phải làm chứng cho chị xem con này nó hỗn láo với chị thế nào đây này. Thảo ngồi bên cạnh nghe vậy thì nhếch môi cười khẩy. Cô ta cũng lên tiếng bằng giọng nói hết sức nhẹ nhàng: Thôi chị hai, có gì chị cứ bình tĩnh đi. Dù sao cũng là chị chồng em dâu, nói chung là cái gì không phải của mình thì có nỗ lực đạt được nhưng cũng rồi cũng vô ích thôi. Đúng rồi, nhưng mà vẫn hơn những người cô cố gắng mãi cũng chẳng đạt được đâu em ạ. Tôi thẳng thừng trả lời khiến cho cả hai người kia miệng đều cứng ngắc lại. Tôi nói vậy chắc là cũng tự hiểu. Ơn rồi ngay sau đó hai người cũng đi về. Tôi nghĩ bụng, đã mệt rồi lại còn gặp hai đối thủ lại càng mệt hơn. Tôi ở nhà thêm một tuần, thấy sức khỏe cũng ổn ổn nên muốn ra ngoài cho thoáng. Hôm ấy tôi đến siêu thị mua ít đồ cá nhân. Khi vừa về đã thấy mẹ chồng ngồi ghế, mà mỗi lần thấy bà xuất hiện lại khiến tôi bị ám ảnh, như kiểu là nghi hoặc sẵn trong lòng là sắp có chuyện. Thế nhưng tôi vẫn niềm nở chào bà: Mẹ tới chơi ạ. Chị dám gọi tôi là mẹ sao? Nói xong chưa để tôi trả lời thì mẹ chồng tôi nói tiếp: Cái quá khứ của chị cũng lẫy lừng quá ha. Chị đúng là cái đồ lừa đảo chuyên nghiệp. Bảo sao chị không giữ được cái thai ở trong bụng cũng đúng thôi. Chị tạo ra cái nghiệp ấy thì chị phải chịu. Tôi không hiểu mẹ chồng nói gì. Tôi nhíu mày hỏi lại: Mẹ, mẹ nói cái gì thế ạ? Con lừa ai ạ? Mang danh cái mác luật sư mà cái nhân cách thối nát. Tôi điều tra rõ quá khứ của chị rồi, thế mới biết ngày xưa chị yêu hết người này tới người khác, phá thai cũng ít nhất 5-6 lần. Sao chị ác quá vậy? Chị làm vậy thì cả cái đời này của chị đừng bao giờ mong mình được làm mẹ nhé. Từng lời sỉ nhục của mẹ chồng tôi như nhát dao đâm thẳng vào tâm can tôi vậy. Tôi cũng không biết mẹ chồng của tôi đào đâu ra một cái quá khứ hào hùng đến nỗi nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội như vậy. Tôi ngước mắt nhìn mẹ chồng của mình, kinh ngạc hỏi lại: Mẹ, sao mẹ có thể nói con như vậy được ạ? Con biết là mẹ không ưa con, nhưng không có nghĩa là mẹ xúc phạm con như thế. Mẹ chồng tôi không nói gì nữa. Bà trực tiếp đặt một tập hồ sơ bệnh án xuống trước mặt của tôi. Trong hồ sơ có viết kết quả thành tử cung tôi mỏng. Tôi nhìn hồ sơ bệnh án, cái kết quả này liên quan gì đến chuyện bà vừa nói? Vừa định lên tiếng hỏi lại thì mẹ chồng tôi lên tiếng trước: Tôi biết chắc chắn cô sẽ cãi trắng, nên tôi phải điều tra kỹ đến đây gặp cô đấy. Tôi cho cô xem cái này. Nói rồi bà đưa cái điện thoại lên, có đoạn video cho tôi xem. Trong video có một vị bác sĩ khẳng định: À, cái cô này tôi nhớ chứ. Cô tên là Duyên, bên huyện Hưng Hà đấy mà. Cô này mang tiếng làm luật sư, nhưng mà từng đến chỗ của chúng tôi phá thai 5-6 lần gì đó. Nghe cô bác sĩ kia nói xong, sống lưng tôi lạnh buốt. Trên đời này tôi không hiểu sao vẫn còn tồn tại một hạng người ăn không nói có như vậy. Mẹ chồng tôi đã không ưa gì tôi ngay từ đầu rồi, nên giờ nghĩ sai về tôi cũng là điều dễ hiểu thôi. Tôi đặt cái điện thoại xuống bàn rồi bình tĩnh nhìn mẹ chồng: Mẹ ơi, con không biết bác sĩ này là ai cả, nhưng mà con xin thề với trời đất, con chưa bao giờ phá thai cả. Con của con là máu thịt của con, sao con nỡ phá được chứ? Đời con có ăn cháo cũng phải nuôi con đàng hoàng. Chị không như thế, thế mà người ta biết rõ về chị quá nhỉ? Ý chị nói là người ta đặt điều cho chị sao? Sự thật là như vậy đấy mẹ. Chị nói nghe buồn cười thật đấy. Người ta có thù hằn với chị đâu mà đặt điều cho chị chứ. Chị đừng tưởng chị lấy con trai của tôi sẽ bỏ qua cho chị nhé. Con thề với mẹ là con không có như thế đâu ạ. Ai thề tôi có thể tin, chứ riêng chị vốn đã không có trọng lượng với tôi rồi. Tốt nhất là chị nên biết điều, nhận lỗi đi, tôi còn suy nghĩ lại. Chị càng giải thích tôi lại càng cảm thấy chị giả tạo đấy. Gia đình tôi bao nhiêu đời nay gia giáo, tự nhiên lọt vào cái thứ tầm thường như chị tôi đã quá chán rồi. Bây giờ cưới về mới được có gần 2 tháng đã lòi ra bao nhiêu thứ xấu xa. Cái gia đình tôi sớm muộn gì cũng chỉ bị chị phá nát thôi. Lúc đó tôi ức quá đến phát khóc. Nhìn thái độ của mẹ chồng tôi mà tôi cảm thấy bất lực, không thể làm gì khác. Nếu là người ngoài tôi sẽ chẳng nề hà gì mà cãi sống cãi chết, thậm chí là còn dùng những lý luận sắc bén để mà đáp trả. Nhưng là mẹ chồng của tôi, nếu ai từng làm dâu rồi sẽ hiểu, có những chuyện đâu thể làm theo ý mình như trước. Tôi kiên quyết nói: Mẹ ơi, thật rằng mẹ bảo là con giết người nó còn đỡ đau khổ hơn là giết mình, là giết con mình đấy ạ. Con biết bây giờ con có nói gì mẹ cũng không tin con, nhưng con tự cảm thấy lòng mình trong sạch, không có gì đáng xấu hổ cả. Mẹ chồng tôi nghe tôi nói thế thì bà lại càng tức. Bà đứng phát dậy, chỉ thẳng tay vào mặt của tôi: Giờ phút này rồi mà chị còn cố cãi sao? Đã thế tôi không nhân nhượng với chị nữa. Chị mau cút đi, cút ra khỏi nhà con trai của tôi, cút ra khuất mắt tôi. Mẹ ơi, con xin mẹ đấy ạ. Mẹ điều tra kỹ đi lại đi rồi mới đưa ra quyết định. Con lấy chồng con theo chồng, nếu như chồng con chưa đuổi con đi thì con xin phép con sẽ không đi đâu đâu ạ. Cô đúng là cái loại phụ nữ không ra gì, không có tự trọng. Tôi bảo cô cút đi cơ mà, cút ngay đi. Bà vừa dứt lời thì giọng nói của Lâm vang lên: Có chuyện gì mà mẹ đến nhà con nói oang oang như vậy thế? Mẹ xem đi, dù gì mẹ cũng là vợ của chủ tịch cơ mà, bây giờ mẹ biến thành người phụ nữ gì thế kia? Tôi và bà cùng quay qua nhìn Lâm. Bà thấy Lâm nói vậy thì vội nói: Anh về rồi thì nghe tôi nói đây này. Hôm nay một là có mẹ thì không có nó, có nó thì không có mẹ. Anh chọn đi. Mẹ, con trai của mẹ rất ghét phải lựa chọn, mẹ biết điều đó mà. Nhưng hôm nay anh phải chọn. Anh có biết người vợ mà anh sống chết đòi lấy có một quá khứ dơ bẩn thế nào không? Nó từng phá thai 5-6 lần rồi đấy. Tôi có đủ bằng chứng đây này. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.